Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, trận đồ chi niệm. Tô Chiết sau khi rời đi, Mạc Hà mới mở ra hắn mang tới lá thư này, nhìn kỹ một lần trong thơ ghi lại nội dung. Tô Bạch gửi tới đây phong thư này, chú trọng giới thiệu một chút long tộc vị kia phong tai long thần. Đem hắn trước gặp phải độ tai dị biến, đại khái kể một chút nguyên nhân, nội dung có thể không có Tô Chiết nói rõ như vậy sở. Nhưng là lượng tin tức như cũ rất lớn, có một ít Tô Chiết không có nói đến đồ. Mạc Hà ở sau khi xem, đối với long tộc vị kia phong tai long thần lai lịch, cũng có càng nhiều hơn biết rõ, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hai cái thế giới long tộc đều rất sở trường hô gió kêu mưa. Này phương thế giới long tộc, càng bị gọi là thủy mạch long tộc, ở thủy chi đở lên thành tựu cực cao. Một điểm này các tộc tất cả phục, nhưng là không thể bởi vì long tộc thành tựu cao hơn thủy chi đạo, liền bỏ quên long tộc am hiểu phong chi đạo. Long tộc đối với phong chi đạo nắm giữ, thật ra thì không hề so thủy chi đạo kém nhiều ít. Ở trên cao cổ nhân tộc còn chưa quật khởi lúc đó, trời xanh linh tộc bên trong thì có mấy vị nắm giữ phong chi quyền bính tiên thiên phong thần. Những thứ này nắm trong tay phong chi quyền bính tiên thiên phong thần, đang cùng long tộc tranh đấu thời điểm, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại thì bỏ mình một, hai vị. Nghe nói long tộc mấy vị long thần bên trong, nắm trong tay và gió có liên quan quyền bính long thần. Ban đầu liền đoạn giữ lại một phần chia tiên thiên thần linh quyền bính. Cho nên ở tinh không xuống vô hình cương phong tầng bên trong tới lui tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Mà vị kia phong tai long thần, chính là cái này mấy tên long thần một trong. Long tộc cố ý thu thập phong chi quyền bính, trong thời gian ngắn đào tạo một vị lợi hại thần linh. Cho nên ở đó mấy tên long thần bên trong, còn coi như lợi hại phong tai long thần, chỉ muốn biểu hiện một chút. Tô Bạch tin tới bên trong nói cho Mạc Hà, đối với chuyện này hắn không cần để ở trong lòng. Bởi vì nhân tộc cao thủ đã bắt đầu nhìn chằm chằm vị kia phong tai long thần. Chỉ cần đối phương còn dám ló đầu, ảnh hưởng đến tộc người thuần dương tu sĩ độ phong tai, nhân tộc cao thủ liền không ngại nhân cơ hội đem đối phương diệt trừ. Bất quá phỏng đoán trong vòng thời gian ngắn, vị này phong tai long thần cũng không dám lại ló đầu. Một mặt là tộc người cao thủ nhìn chằm chằm. Ở một phương diện khác, hắn lần này vì biểu hiện mình giá trị, vậy giống vậy trả giá giá không nhỏ. Phỏng đoán sẽ thật tốt yên lặng một đoạn thời gian. Mạc Hà ở xem xong Tô Bạch thư sau đó, trong lòng cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Nguyên bản hắn còn dự định đem chuyện này tự mình nói liền tốt mấy vị đạo hữu, thậm chí đem tung ra ngoài. Bây giờ nhìn lại là không có cần thiết này. Bất quá Mạc Hà trong lòng hiện tại vậy rõ ràng, thần linh giữa tranh chấp dần dần bắt đầu thăng cấp. Chuyện này mồi dẫn hỏa hẳn vẫn là bởi vì nhân tộc thiết huyết trường thành. Hơn nữa phần kia đoạt thần bí thuật coi như là tưới dầu vào lửa. Bất quá căn bản nhất nguyên nhân, nhưng ở vận may tranh, vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ có thể sẽ là đạo thần người trong. Mạc Hà không biết tin tức này là xuất xứ từ nơi nào, nhưng nếu các tộc thần linh cũng tin tưởng, chắc hẳn tin tức ngọn nguồn hẳn không giả rồi. Đây mới là tranh chấp căn bản nhất nguyên nhân. Mạc Hà hiện tại vẫn là có chút bận tâm Thanh Mai đạo trường. Các tộc thần linh va chạm cùng nhau, vậy Thanh Mai đạo trường khoảng thời gian này nguy hiểm vậy mau chóng tăng. Nhân tộc thần linh nội bộ giao chiến, thủ đoạn còn sẽ hơi cố kỵ một chút, nhưng mà vào ngoại tộc thần linh giao chiến, hẳn cũng chưa có để ý nhiều như vậy. Cũng may hiện đang ma sát cũng chỉ là mới vừa bắt đầu thăng cấp, còn chưa tới kịch liệt nhất thời điểm, muốn đến Thanh Mai đạo trường hẳn đối phó được. chuyện này lấy được một cái đáp án. Mạc Hà vậy tạm thời yên tâm. Đạo thần sự việc hắn không giúp được cái gì. Coi như hiện tại đi âm phủ, nói không chừng cũng là một cái kéo chân sau. Không dạy được bao lớn tác dụng, hắn cũng không muốn tham dự. Đem thư tín thu cất, Mạc Hà đặc biệt tìm một cái ngọc giản, đem đạt được phong tai long thần tin tức ghi chép ở trong đó. Sau đó bỏ vào tàng thư các bên trong. Tiếp theo hắn liền phát hiện, mình thật giống như lại lập tức thanh rảnh rỗi. Trước đáp ứng bày trận chuyện, hiện tại đã toàn bộ hoàn thành. Tô Bạch nơi đó cũng đi qua. Có chút tiếc nuối là không thấy Tô Hải. Từ ở tả bên trong gặp mặt một lần sau đó, nhiều năm như vậy liền lại cũng không có gặp qua. Cũng không biết lớn lên bộ dáng gì. Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu hiện tại vậy tế luyện đến tiên bảo tầng thứ. Mạc Ngọc Trúc Trượng Mạc Hà tạm thời không dám tiếp tục hướng lên tăng lên. Bởi vì thông qua tăng lên Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu kinh nghiệm, Mạc Hà biết, bằng mình năng lực bây giờ, lấy trước mắt Mạc Ngọc Trúc Trượng chất liệu, tăng lên 8, 9 phần 10 là lấy thất bại mà chấm dứt. Vẫn là cùng mình thành tựu nguyên thần chân tiên sau đó. Lại nghĩ biện pháp để đề thăng món pháp bảo này đi. Mặc dù thanh rảnh rỗi, nhưng Mạc Hà có thể làm sự việc thật đúng là không thiếu. Liên quang và hắn tự thân tu luyện có liên quan chuyện thì có một lớn chất. Còn có mấy tên đệ tử tu luyện vấn đề, Mạc Hà vậy cũng cần phải tiến hành chỉ điểm. Ngoài ra trước lần đầu tiên sử dụng khô mộc tiên quang đối địch, Mạc Hà đối với môn tiên pháp này uy lực cũng rất không hài lòng. Còn có thể đem thật tốt hiểu một phen, tiếp tục tăng lên một chút uy lực. Trừ cái này ra, trước theo Nhâm Vân Đằng nơi đó vừa được một ít ngọc giản, Mạc Hà cũng muốn cần nhìn một chút, trong đó ghi lại công pháp thuật pháp các loại nội dung. Đối với hắn hiện tại mà nói tự nhiên không có gì lớn trợ giúp, nhưng là ý nghĩ và linh cảm, nhưng là có thể tham khảo một chút. Chỉ như vậy, Mạc Hà kế tiếp mấy tháng thời gian, qua liền một đoạn đặc biệt nhàn nhã lúc tu luyện quang. Mỗi sáng sớm khoa sớm bình thường tiến hành, sau đó nhất thời hưng khởi, sẽ dạy dỗ môn hạ đệ tử 2 giờ, sau đó liền bắt đầu tiến hành mình tu luyện. Xem một chút Nhâm Vân Đằng mang về những cái kia ngọc giản. Trong đó bộ phận nội dung, đúng là để cho Mạc Hà sinh ra không thiếu linh cảm. Nhiều ít cũng coi là có chút thu hoạch. Đặc biệt đừng ở những ngọc giản này bên trong. Mạc Hà tìm được một kiện linh khí tế luyện phương pháp. Để cho Mạc Hà hơi có chút để ý. Cái này kiện linh khí tế luyện phương pháp, hẳn là một cái tán tu hoàn thiện. Linh khí tế luyện ra là một cái bàn cờ loại hình pháp khí, đối phương trình độ không hề cao, hoàn thiện đến thứ 6 đạo linh cấm, kém không nhiều liền đi tới một cái trong ngõ cụt, lại lùi sau liền suy diễn không nổi nữa. Dựa theo đối phương ý nghĩ, Mạc Hà phỏng đoán tối đa thứ 8 đạo linh cấm, cái này kiện linh khí thì phải bị hỏng, căn bản không đạt tới thứ 9 đạo linh cấm trình độ. Như vậy một món đồ có thể đưa tới Mạc Hà chú ý là cái này kiện linh khí phương thức công kích và uy lực. Để cho hắn cái này sở trường trận pháp cao thủ hơi có loại trước mắt sáng lên cảm giác. Cái này bàn cờ hình pháp khí, công kích phương thức và trận pháp kết hợp rất tốt. Ở bàn cờ bên trong sáp nhập vào một loại trận pháp biến hóa, có thể thông qua điều chỉnh con cờ bố trí hiện ra trận pháp biến hóa, đạt tới đả thương địch thủ khống địch hiệu quả. Cái này kiện linh khí để cho Mạc Hà nhớ lại ban đầu ở Kính Châu thời điểm hắn gặp phải vậy các vị tiền bối cao nhân đối với hắn dìu dắt. Một người trong đó trong tay thì có một kiện bàn cờ pháp khí. Bất quá kiện pháp khí kia uy năng so với cái này bàn cờ mà nói muốn hơn nữa huyền diệu. Vì nghiên cứu cái này kiện linh khí, Mạc Hà đặc biệt xài một chút thời gian, đem tế luyện liền đi ra, sau đó cẩn thận thí nghiệm một chút, Bàn cờ hình linh khí uy năng ở linh khí bên trong coi như là không tệ. Trong đó nơi dung hợp trận pháp, cũng ở đây nhập môn tiêu chuẩn bên trên. Phỏng đoán sáng tạo món pháp khí này người, cũng là một cái biết trận pháp người. Đơn giản mấy con cờ thay đổi bây giờ. Trận pháp huyền diệu biến ảo sau đó hiện ra. Mặc dù không như đem trận pháp bày uy lực lớn như vậy, nhưng có thể đem trận pháp dung nhập vào một khối trên bàn cờ. Cái này ở hôm nay thế giới mà nói, đã cũng coi là bỏ cái cũ tạo ra cái mới đi đầu. Nhìn trước mắt bàn cờ, Mạc Hà nghĩ tới kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong. Một loại tên làm trận đồ pháp bảo, ở một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong cũng có nơi hiện ra. Người tu luyện mở ra trận đồ, thì chẳng khác nào là bày ra trận pháp, uy lực so với giống vậy pháp bảo còn lợi hại hơn. Đáng tiếc, nếu như người này sanh ở những cái kia đại tông môn bên trong, sợ rằng thật đúng là có thể bị hắn chơi đùa ra và trận đồ có chút vật tương tự. Đem trận pháp và pháp khí kết hợp lại, Mạc Hà trong lòng hơi có chút thương tiếc nghĩ đến, thông qua hắn tự mình đem cái này kiện linh khí tế luyện ra. Tỉ mỉ xem xét trong đó chỗ huyền diệu, phát hiện hắn mặc dù có không thiếu có thể lấy địa phương, nhưng cũng không phải là hướng hắn tưởng tượng như vậy. Đem trận pháp và pháp khí hoàn mỹ kết hợp lại, đối phương tế luyện cái này kiện linh khí, dùng là có chút mưu lợi thủ đoạn, chỉ có thể coi như là đem trận pháp và pháp khí liên hiệp đứng lên. Hai người thuộc về cùng nhau, nhưng trên bản chất vẫn là có khác biệt, cũng không thể cũng coi là kết hợp hoàn mỹ, bất quá có thể nghĩ ra cái biện pháp này, đã coi như là không tệ. Dẫu sao một người tán tu, hắn có thể tiếp xúc được tin tức có hạn, giải quyết vấn đề biện pháp, cũng chỉ có thể ở mình biết tin tức bên trong tới muốn. Coi như nghĩ tới chân chính đường giải quyết, không có năng lực tiến hành thực hành, hắn cũng không cách nào xác nhận con đường của mình liền là chính xác. Cái này liền chỉ có thể nói là tán tu hạn chế. Đây cũng tính là rắc hạt giống, kết trái một viên trí khôn trái cây đi. Mạc Hà liền nghĩ tới những cái kia mình đưa đi ngọc giản. Không khỏi được trong lòng lại toát ra như vậy một câu nói. Đối với nhân tộc cao thủ đem những cái kia đơn giản công pháp tung ra ngoài hành vi, Mạc Hà trong lòng hơn nữa hiểu, giống như mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng như nhau. Bất kỳ một người tu luyện nào sống thời gian quá lâu, luôn sẽ có một ít đáng ca ngợi địa phương. Dù là chỉ là tán tu, Thanh Mai đạo trưởng cả đời này đáng kiêu ngạo chuyện, trừ nhận lấy Mạc Hà như vậy một người học trò bên ngoài, chính là hắn sáng tạo pháp môn, để cho Thanh Mai quan có cái này hai viên thần dị cây Thanh Mai. Chẳng những là Thanh Mai quan nội tình, vậy thừa tái Thanh Mai quan một bộ phận khí vận, còn có Mạc Hà thấy một ít những ngọc giản khác bên trong ghi lại tất cả loại bí thuật hoặc là kỹ thuật, cho dù là một môn chế tạo đặc thù lá bùa kỹ thuật. Tất cả đều là những thứ này người xưa tâm huyết ngưng kết. Tộc người người tu luyện hôm nay thuật pháp, tu luyện có liên quan kỹ thuật cùng khắp mọi mặt đổi được càng ngày càng hoàn thiện. Vậy may mà những người này từng bước tích lũy, mới có hôm nay nhân tộc người tu luyện mạnh mẽ, đem cái đó bàn cờ giao cho Tiêu Lương, để cho hắn ở dưới chân núi trong cửa hàng xử lý xong. Trong đó đáng tham khảo địa phương, Mạc Hà hiện tại đã cũng rõ ràng. Đối với cái này kiện linh khí, hắn liền không thế nào để mắt tới. Mạc Hà chuẩn bị ngày sau ở phương diện này tốt nghiên cứu một chút. Nếu như có thể chơi đùa ra và trận đồ không sai biệt lắm đồ, vậy tuyệt đối sẽ ở cái thế giới này được nhiều thành tựu xuất sắc. Cũng sẽ để cho tộc người toàn thể thực lực cao hơn một cái nấc thang. Suy nghĩ một chút kiếp trước những thần kia nói bên trong mạnh mẽ trận pháp, Mạc Hà trong lòng không khỏi được sinh ra một cái có ý nghĩa ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https